Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1128, chương 1130, Hạ Minh muốn đánh mặt. Tại Lý Mỹ Quyên chỉ huy phía dưới, bọn họ rất nhanh liền đi vào một nhà quán cà phê, bởi vì quá sớm thì không cần thiết đi cái này nhà hàng, dù sao còn chưa tới giờ cơm. Nhà này quán cà phê cũng là một nhà cấp cao quán cà phê. Nơi này một ly cà phê chỉ sợ muốn gần 110 khối. Người bình thường chỉ sợ còn thật không dám tới nơi này tiêu phí. Một ly cà phê gần 110 khối, đây cũng không phải là món tiền nhỏ. Đương nhiên, ngẫu nhiên tới một lần vẫn là không có vấn đề quá lớn. Tiến vào quán cà phê về sau, Hạ Minh bắt đầu đánh giá chung quanh cái này quán cà phê, khiến Hạ Minh có chút cảm thán. Cái này quán cà phê cũng không tệ, an tĩnh, hơn nữa thoạt nhìn ngắn gọn, lưu loát, trách không được có rất nhiều công tác nhân viên đều ưa thích ở chỗ này uống một chén cà phê đâu. Nơi này thật là một cái lựa chọn tốt, có điều Hạ Minh cử động cũng là bị Hạ Lị Lị nhìn ở trong mắt. Nhìn đến Hạ Minh cái này hiếu kỳ bộ dáng, Hạ Lị Lị khinh thường lắc đầu. Theo Hạ Lị Lị, Hạ Minh đây nhất định là lần thứ nhất tiến vào cái này cấp cao tràng sở. Lúc này Hạ Lị Lị thuận miệng nói ra, Hạ Minh, ở chỗ này phải chú ý hình tượng, không nên đến chỗ nhìn, cũng không cần lớn tiếng ồn ào, không phải vậy lời nói ảnh hưởng đến người khác thì không tốt. Hạ Lị Lị lị nói nghe vào Hạ Minh trong lỗ tai, lại là nghe như vậy chói tai, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Đại gia ngươi, ngươi còn thật lên mặt. Rất nhanh Hạ Lị Lị tìm đến bạn trai hắn chỗ địa phương. Hạ Lị Lị bạn trai gọi Đinh Tín, trước mắt tại một nhà tập đoàn làm quản lý, năm này thu nhập đoán chừng tại 1 triệu trở lên. Một năm có thể thu nhập nhiều như vậy, cũng là thuộc về cao thu nhập quần thể. Đinh Tín mặc lấy âu phục, đánh lấy cà vạt, xem ra cẩn thận tỉ mỉ, cho người ta ấn tượng đầu tiên ngược lại là cũng không tệ lắm. Lị Lị, ngươi đến. Làm Đinh Tín nhìn đến Hạ Lị Lị về sau, cao hứng đứng lên nghênh đón Hạ Lị Lị. Ngay tại lúc này, Đinh Tín ánh mắt nhếch lên, nhìn đến Hạ Lị Lị bên người Lý Mỹ Quyên. Lý Mỹ Quyên kinh diễm, lại là để Đinh Tín ánh mắt lấp lóe một chút. Không thể không nói, Lý Mỹ Quyên rất xinh đẹp, mà lại tại cái này trong xương cốt còn lộ ra mị hoặc. Xem ra giống như là một cái vưu vật một dạng, rất dễ dàng hấp dẫn nam nhân chú ý lực. Vì vậy, làm Lý Mỹ Quyên vừa đến nơi đây thời điểm, Đinh Tín liền phát hiện Lý Mỹ Quyên. Lị Lị, đây là... Đinh Tín nhìn xem Lý Mỹ Quyên, do dự một chút hỏi, vị này là ta tốt bạn thân, gọi Lý Mỹ Quyên, vị này là đệ đệ ta, gọi Hạ Minh. Giới thiệu Lý Mỹ Quyên thời điểm, Hạ Lị Lị rất tự nhiên, mà lại rất trịnh trọng, nhưng là giới thiệu Hạ Minh thời điểm, lại là có chút lâng lâng, kéo một cái mà qua một dạng, cũng không có hướng xâm nhập đi giới thiệu. Các ngươi tốt. Ta gọi Đinh Tín, là Lị Lị bạn trai, rất hân hạnh được biết các ngươi. Đinh Tín không chút hoang mang vươn tay ra, định cùng Lý Mỹ Quyên nắm tay. Lúc này Hạ Minh thấy thế, âm thầm chửi một câu, khẳng định không phải cái gì tốt đồ chơi. Còn mẹ nó đã gặp mặt, còn mẹ nó không tệ. Chính mình cái này nhị bá, đoán chừng cũng liền ánh mắt này. Hạ Minh có thể cảm nhận được. Cái này Đinh Tín đối Lý Mỹ Quyên cái loại cảm giác này. Nếu như Đinh Tín không tâm động lời nói, đoán chừng Đinh Tín cũng không phải là nam nhân. Người tốt a, tỷ phu. Lúc này Hạ Minh cười ha ha, sau đó vươn tay ra, cùng Đinh Tín nắm cùng một chỗ. Lúc này Đinh Tín lại là nhướng mày, có chút bất mãn. Lý Mỹ Quyên lại là vào lúc này thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, tựa hồ đối với Hạ Minh đột nhiên vươn tay ra có chút ngoài ý muốn. Bất quá Lý Mỹ Quyên lại không có nói cái gì. Đến, làm, lúc này Đinh Tín khách khí nói ra. Các ngươi muốn uống gì cà phê? Ta vẫn quy củ cũ. Hạ Lị Lị thì là nói ra. Ta cùng Lị Lị một dạng đi. Lý Mỹ Quyên đón đến. Thuận miệng nói ra. Vậy còn ngươi Hạ Minh? Hạ Lị Lị nhìn về phía Hạ Minh. Thuận miệng còn nói thêm. Hạ Minh, ngươi cần phải là lần đầu tiên đến quán cà phê à? Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một chút cái này trong quán cà phê đều có những cái gì? Đồ, vật, không dùng. Hạ Minh lắc đầu, nói, ta cũng giống như ngươi đi. Hạ Lị Lị thuận miệng nói, liền muốn 3/1 dạng đi. Hạ Lị Lị cũng là cố ý tại Hạ Minh trước mặt khoe khoang. Riêng là nghe được Hạ Minh muốn cùng hắn điểm một dạng cà phê về sau. Hạ Lị Lị thì cao hứng phi thường. Rất hiển nhiên Hạ Minh căn bản cũng không có tới qua chỗ này. Lúc này Đinh Tín lại là cười cười nói. Không biết vị tiểu thư này trước mắt ở đâu bên trong công tác. Đinh Tín tâm tư đặt ở Lý Mỹ Quyên trên thân. Nhưng mà Lý Mỹ Quyên lại là khanh khách một tiếng. Nói. Trước mắt xem như không việc làm đi. Không việc làm. Làm Đinh Tín nghe về sau. Đinh Tín tâm ý nhất động. Lúc này chính là nói ra. Ta nhìn ngươi cũng là Lị Lị bằng hữu. Nếu như ngươi không có công tác lời nói. Chẳng bằng đi công ty của ta công tác đi. Ta cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút năng lực. Đề bạt một chút ngươi. Nhân viên làm theo tháng lời nói. Có thể cho ngươi một tháng mở 8.000. Thế nào? Đúng à? Lúc này Hạ Lị Lị dường như không có phát hiện Đinh Tín tâm tư. Trực tiếp mở miệng nói. Mỹ Quyên, nếu không ngươi liền đi bạn trai ta công ty bọn họ đi. Bạn trai ta cũng là một người quản lý. Đem ngươi chiêu đi vào. Nên vấn đề không lớn. Cũng hầu như so ngươi mỗi ngày làm công việc làm mạnh một chút đi. Mà lại một tháng tiền lương 8.000. Cũng không tệ. Không. Lý Mỹ Quyên nhìn xem Đinh Tín liếc một chút. Sau đó lắc đầu. Nói. Ta hiện tại còn không muốn làm công tác. Ta cảm giác ta hiện tại bộ dáng thì rất không tệ. Lúc này Hạ Minh thì là không còn gì để nói. Lập tức chứng. Nói tốt là đến cho mình giới thiệu công tác. Cái này trong chớp mắt. Thì biến thành mẹ nó cho Lý Mỹ Quyên giới thiệu công tác. Cái này đại gia ngươi. Đúng, ngươi không phải nói muốn cho đệ đệ ngươi giới thiệu công tác sao? Ta nhìn ngươi vẫn là cho đệ đệ ngươi công tác đi. Đã như vậy, cái kia coi như. Lúc này Đinh Tín nhìn đến Hạ Minh, nhịn không được cau mày một cái. Rất hiển nhiên đối Hạ Minh vừa mới cùng hắn nắm tay có chút bất mãn. Lúc này Đinh Tín lại là thuận miệng nói ra, đã ngươi là Lị Lị đệ đệ, như vậy ngươi cũng đi công ty của ta đi làm đi. Vừa vặn trong khoảng thời gian này công ty của ta có cái nhà kho thiếu khuyết một cái quản kho. Ngươi trước ở nơi đó làm một đoạn thời gian, tiền lương lời nói cho ngươi nhân viên làm theo tháng 3.000 khối. Ngươi trước rèn luyện một chút, các loại có liền sẽ... Ta lại đề bạt ngươi, làm ngươi thăng một lít. Thảo, làm Hạ Minh nghe về sau. Nhất thời một trận nổi giận, tê liệt, cái này cho Lý Mỹ Quyên giới thiệu công tác. Một tháng cũng là 8.000, đến chính mình nơi này thì biến thành 3.000. Thảo, Hạ Minh đối với Hạ Lị Lị hai người, là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mẹ nó ngay cả mình thân thích đều không hướng về. Cái này đại gia ngươi, mà lại để cho mình làm quản kho. Quản kho không phải liền là nhìn nhà kho nha. Cái đồ chơi này lúc nào cũng có tấn thăng không gian. Đây không phải vô nghĩa sao? Chính mình muốn là làm quản kho. Đoán chừng cả đời này cũng liền xong đời. Bởi vậy Hạ Minh trực tiếp lạnh lùng nói ra. Tính toán, phần công tác này không thích hợp ta. Ta vẫn là không đi làm. Cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.